Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công trường là dự án mới mà công ty của Lục Nghi Xuyên vừa nhận thầu, nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh mọc đầy những đám cỏ đuôi chó trải rộng hương hành với khả năng bắt chuột có hạn đã lập một công ty vô trách nhiệm. Chưa đầy vài tiếng đồng hồ, rồi thảm bại ê chề trên mô đất nhỏ phía sau núi, nơi cỏ đuôi chó bay lả tả khắp nơi. Khu này vắng vẻ không bóng người, cỏ đuôi chó mọc đặc biệt cao lớn, bên dưới dày đặc toàn mèo. Những con mèo có năng lực đều bị Tiểu Hắc triệu tập đi làm việc, chỉ còn lại đám mèo con không mấy tự giác, bị điều đến chỗ Khương Hành để bắt chuột. Nhưng so với bắt chuột, chỗ này giống như nhà trẻ hơn. Trưởng nhóm của nhà trẻ mèo, Khương Hành, vung đôi chân dài tận 5 cm của mình, chạy vèo đến đống đất nơi mèo tụ tập. Nó há miệng chu lên một tiếng rồi lao thẳng vào bụi cỏ đuôi chồn, khiến đám mèo nằm dưới giật nảy mình, tạo thành một làn. Sóng mèo, tôi sẽ tịch thu hết cá khô của các cậu. Một chú mèo con ló đầu ra từ bụng nó. Bây giờ trời còn đang nắng thế này, chuột đâu có ra ngoài. Nó lăn qua lăn lại rồi bắt đầu em mở lông cho Khương Hành, dụ dỗ. Hay là, chúng ta ngủ một giấc trước đi. Xung quanh, những tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên. Gió thổi làm cỏ đuôi chồn đong đưa, ánh nắng dịu dàng không chói mắt, phủ lên bộ lông mèo lớp ánh sáng ấm áp, khiến chúng tỏa ra mùi thơm của nắng. Khương Hành hơi nheo mắt, đuôi phe phẩy qua lại, rồi hòa vào dàn hợp sướng tiếng gừ gừ của cả bầy. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã gần lặn, Khương Hành đứng lên, vươn chân trước, duỗi chân sau, rồi duỗi cả lưng, cuối cùng mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Chúng ta phải đi tuần tra công trường thôi. Một bầy mèo con tròn vo lũn cũn lẽo đẽo theo sau. Ánh chiều vàng rực đổ xuống, nhuộm mặt đất thành một màu óng ánh. Chú mèo lông dài chân ngắn dẫn theo 7-8 bé mèo đi ngang qua công trường, khiến đám công nhân đang làm việc cũng phải chú ý. Anh có để ý không? Công trường mình nhiều mèo lắm. Nghe nói mấy hôm trước còn có một con mèo mướp tóm được kẻ định trộm ống thép đấy. Ôi, anh chưa biết à, hình như cấp trên thành lập một hội cứu trợ mèo hoang gì đó. Mỗi con mèo hoang đều có thể nhận khẩu phần thức ăn, nhưng nếu muốn ăn ngon hơn thì phải tự kiếm thêm. Vì thế nên ở đây đừng nói là trộm cắp, ngay cả chuột cũng không dám bén mảng. Mèo thông minh vậy à, chỉ là chúng không biết nói thôi, nhưng ai đối xử tốt với chúng đều nhớ cả. Bên kia, đám mèo con vừa tuần tra công trường đã nhanh chóng tản ra bãi cỏ để bắt châu chấu. Trong đó, một con mèo lông dài đẹp mắt nhảy phát lên bờ ruộng, ngẩng cao đầu hét lên. Đừng ai động đậy, con châu chấu to nhất là của tôi. Khương Hành cong chân sau, làm động tác săn mồi, rồi lao vút về phía trước. Dầm, nó đập đầu vào một tảng đá. Khương Hành đưa chân ôm đầu, còn con châu chấu xanh trên lá cỏ ngay trên đỉnh đầu nó khẽ rung cánh, rồi tung mình nhảy lên đầu nó, lại thêm một cú nhảy nữa, càng lúc càng xa. Khương Hành, nhịn mèo cũng không nhịn được chuyện này. Mau mau mau, giúp tôi bắt nó lại. Một bầy mèo con, có đứa cỡ nó, có đứa còn nhỏ hơn nó, lập tức xông lên. Trận chiến rầm rộ đến mức không khác gì cảnh 6 đại môn phái vây công Quang Minh Đình. Con châu chấu nhỏ bé bị 7-8 con mèo vây quanh, đôi mắt bé xíu như hạt đậu xanh khẽ chớp chớp. Khương Hành giơ móng đè chặt con châu chấu xuống đất, cười vô cùng đắc ý. Chạy đi, lần này chạy đằng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía con châu chấu. Tôi muốn tặng nó cho Lục Nghi Xuyên. Chắc chắn người đàn ông đó sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Bầy mèo con xung quanh bắt đầu ríu rít. Chỉ tặng một con châu chấu thì chẳng có gì mới lạ cả. Đúng thế, châu chấu dễ bắt quá, chẳng có gì đặc biệt. Phải tặng cái gì đó đặc biệt hơn. Chúng ta có thể bắt một con chuột. Đen đen, béo béo, còn phải là chuột sống, bò lổm ngổm khắp nơi. Bọn hai chân nhất định sẽ rất thích. Khương Hành, cậu có hơi ngốc, nhưng không có nghĩa là bị thiểu năng. Nếu cậu thực sự mang một con chuột sống đến tặng Lục Nghi Xuyên, thì chắc chắn cả cậu lẫn con chuột sẽ bị Lục Nghi Xuyên gói gọn rồi quẳng ra ngoài. Hơn nữa, dù bây giờ có là mèo, thì bản chất cậu vẫn là con người. Đồ chơi chuột lông giả ở nhà cậu đuổi theo hăng say, nhưng chuột thật thì cậu chạy còn nhanh hơn chuột. Không ai trên đời này là không sợ chuột cả, dù có biến thành mèo cũng không ngoại lệ. Thấy cậu từ chối, bầy mèo con lại đưa ra thêm vài sáng kiến mới. Vậy thì tóm một con chim đi, phải là chim nhiều màu sặc sỡ, trông mới đẹp, bọn hai chân chắc chắn sẽ thích, ngồi tù bóc lịch là cây chắc, thế thì bắt tắc kè cũng được. Cậu có bốn chân, có thể bò lèn vào chân của hai chân, tạo bất ngờ cho hắn. Tạo hoảng loạn thì đúng hơn, hay là bắt con gì dài dài giòn giòn, rôm rốp nhỉ? Khương Hành, cậu dứt khoát từ chối những ý kiến vô nhân đạo của bầy đàn, rồi ngậm con châu chấu đi tìm Đại Bạch và Tiểu Hắc ở công trường. Con châu chấu bị cậu cắn chặt, chẳng dám động đậy, chỉ có đôi chân nhỏ run rẩy khe khẽ. Lúc này công trường sắp tan ca, chiều nay Lục Nghi Xuyên sẽ tới kiểm tra. Khương Hành không biết anh ở đâu nên chỉ còn cách đi tìm Đại Bạch và Tiểu Hắc để nhờ dẫn đường. Cậu trèo qua mô đất nhỏ, nhìn quanh đám công nhân, cuối cùng cũng thấy hai người đang đứng gác ngay cổng lớn như tượng thần giữ cửa. Khương Hành lon ton chạy tới, nhả con châu chấu xuống đất rồi lấy chân đè lên, ngẩng đầu hỏi với giọng đầy phép tắc. Hai người vẫn chưa tan ca à? Thiếu niên tóc đen liếc nhìn đồng hồ. Lẽ ra là tan rồi, nhưng hôm nay Lục Tổng đến kiểm tra, thế là thời gian tan ca bị lùi lại. Cậu ta thành thật nói, đội trưởng bảo, nhất định phải để Lục Tổng nhìn thấy sự nhiệt huyết với công việc của chúng tôi. Khương Hành im lặng 2 giây, rồi hỏi lại, vậy nên các cậu bị bắt đứng gác ở đây. Hai con mèo biến thành người, chỉ cần che đi màu mắt, đội thêm mũ để giấu màu tóc của Đại Bạch, chỉnh trang một chút là lập tức trở thành hai bảo vệ đẹp trai nhất công trường. Giờ có công việc ổn định, còn được ăn no ở căng tin công ty, Đại Bạch vô cùng phấn khởi, làm việc nghiêm túc hơn ai hết. Đúng thế, đội trưởng bảo, lát nữa Lục Tổng sẽ tới, chúng tôi phải đứng đây chào đón ngài ấy. Vừa dứt lời, một nhóm người từ xa đã tiến lại gần. Người đàn ông bị vây quanh ở trung tâm có dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ vest đen may đo tinh xảo. Anh nổi bật giữa đám đông, giống như tâm điểm được muôn vì sao vây quanh, chỉ cần nhìn qua là thấy ngay. Ngay lúc đó, con châu chấu dưới chân Khương Hành phát ra một tiếng rít yếu ớt. Nhân lúc nó lơ là, châu chấu vùng mạnh một cái, thoát khỏi móng vuốt và nhảy ra ngoài. Châu chấu của tôi bị vấy bụi thành một cục lông xám xịt, Khương Hành không còn tâm trí để ý đến nhóm người đang tiến đến từ xa, mà lập tức đuổi theo con châu chấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là con châu chấu vừa bị gãy mất 2 chân, không thể nhảy xa. Chỉ vài phút sau, nó đã bị Khương Hành bắt lại. Khương Hành cắn con châu chấu trong miệng, nhìn nhóm người chỉ còn cách cổng chưa đầy 2 mét, rồi nhanh chóng lùi ra sau lưng Đại Bạch, cố gắng làm mình trở nên vô hình. Người phụ trách dự án dẫn Lục Nghi Xuyên tiến vào công trường, vừa đi vừa giới thiệu. Lục Tổng, tuy công trình mới khởi công chưa lâu, nhưng tôi tin rằng không quá 3 tháng nữa, nơi này chắc chắn sẽ thay da đổi thịt. Tôi đã mời những kiến trúc sư và đội thi công hàng đờ. Lời còn chưa dứt, hai nhân viên bảo vệ đứng gác ở cổng lập tức cúi gập người chào đúng 90 độ. Chào Lục Tổng, bước chân của Lục Nghi Xuyên thoáng khựng lại, ánh mắt anh lướt qua hai bảo vệ, sau đó cụp xuống, nhìn thẳng vào một chú mèo nhỏ đang trốn sau lưng người khác, giả vờ như mình là một con mèo vô hình. Nụ cười trên mặt người phụ trách càng rạng rỡ hơn. Ngài thấy không, nhân viên của công ty luôn tràn đầy nhiệt huyết, vừa thấy ngài là đã không kìm được sự phấn khích. Nói xong, ông ta không nghe thấy phản ứng của Lục Nghi Xuyên, mà chỉ thấy ánh mắt anh vẫn dừng trên mặt đất. Nhìn theo hướng đó, ông ta mới thấy một con mèo đang mồi xổm ngay đó. Đó là một con mèo rất đẹp, bộ lông dài mềm mượt như mây, cái đuôi to rậm rạp trải dài trên nền đất. Trong miệng nó còn cắn một con châu chấu, khi bắt gặp ánh mắt của ông ta, nó chỉ chớp mắt đầy vô tội. Người phụ trách ngớ ra vài giây, sau đó cau mày quát nhân viên bảo vệ. Mèo từ đâu ra, mau đuổi nó đi. Hai bảo vệ cũng sững sờ, theo phản xạ quay sang nhìn Lục Nghi Xuyên. Người đàn ông bị vây quanh giữa đám đông bước lên phía trước, cúi người bế con mèo trên đất lên. Khi nhìn thấy con châu chấu trong miệng nó, đôi mắt anh khẽ giật một cái, sau đó dứt khoát quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Mèo của tôi, cậu có ý kiến gì không? Nét mặt người phụ trách thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo. Ha ha, nếu biết là mèo cưng của Lục Tổng, tôi đã sớm chào đón rồi. Nếu chẳng may có kẻ nào không biết điều mà làm tổn thương nó thì biết phải làm sao đây? Lục Nghi Xuyên không trả lời, chỉ tiếp tục đi vào trong công trường. Bên trong vẫn nhộn nhịp tiếng công nhân làm việc. Anh nhướng mày, giờ này không phải đã tan ca rồi sao? Sao công nhân vẫn chưa nghỉ? Người phụ trách lập tức bước nhanh lên giải thích. Là vì mọi người đều có tinh thần làm việc nhiệt huyết, đến giờ tan ca vẫn tự nguyện làm thêm để đẩy nhanh tiến độ. Lục Nghi Xuyên nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Anh nghĩ tôi ngu, hay anh nghĩ tôi dễ bị lừa? Nụ cười trên mặt người phụ trách lập tức cứng đờ. Lục Tổng, Lục Nghi Xuyên rừng rưng nói. Cho công nhân tan ca hết đi, tính toán lại tiền làm thêm rồi thanh toán đầy đủ cho họ. Gọi quản đốc tới gặp tôi ngay. Ngoài ra, anh liếc sang người phụ trách, giọng vẫn lạnh lùng như cũ. Anh thu dọn đồ đi, tôi không bỏ tiền ra để thuê một kẻ giả vờ trung thành nhưng thực chất chỉ giỏi su nịnh. Nói xong, anh thậm chí không buồn nhìn người kia thêm một cái, chỉ ôm mèo tiếp tục đi vào trong. Phía sau, hai bảo vệ đang lén lút bám theo, đi đến khu lán tạm dựng để họp bàn công việc. Lục Nghi Xuyên xoa đầu con mèo nhỏ một cái rồi giao nó cho Tiểu Hắc. Hai cậu cũng tan ca đi, tôi còn một cuộc họp, lát nữa sẽ quay lại đón em ấy. Tiểu Hắc và Đại Bạch liền dẫn Khương Hành đến nhà ăn của công nhân. Vì Đại Bạch có khả năng cầy cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường, mới làm được vài ngày mà đã khiến bác đầu bếp trong nhà ăn nhớ mặt. Vừa thấy nó bước vào, bác đầu bếp đã mốc cho nó một bát cơm đầy ắp. Thấy Tiểu Hắc đang bưng trong tay một con mèo, bác tò mò hỏi. Đây là mèo của mấy đứa à? Đại Bạch nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Tiểu Hắc khô khốc đáp. Không, là mèo của sếp. Bác đầu bếp không biết rằng vị sếp mà họ nhắc đến thực chất chính là vị tổng giám đốc cao nhất của công ty. Chỉ tưởng rằng đó là một người quản lý nào đó. Không thể phủ nhận, dù có hơi lấm lem một chút, nhưng con mèo này đúng là đẹp ghê. Chơi đùa đến mức bẩn không thể tả, Khương Hành ngượng ngùng co móng vuốt lại. Tiểu Hắc bế nó lên, hỏi, muốn ăn không? Khương Hành ngó trái ngó phải, rồi lắc đầu. Thức ăn ở đây là dành cho công nhân, tiêu chí là nhiều và no, nhưng hương vị thì có lẽ không được xuất sắc cho lắm. Miệng nó bị Lục Nghi Xuyên nuôi đến mức kén chọn rồi, mấy món dầu mỡ nặng mùi thế này, nó không có hứng thú. Thôi, tôi đợi Lục Nghi Xuyên rồi về ăn chung với anh ấy. Vì có Khương Hành ở đây nên cuộc họp của Lục Nghi Xuyên kết thúc nhanh hơn dự kiến. Khi Tiểu Hắc và Đại Bạch còn chưa ăn xong, anh đã đến. Công nhân ở đây không biết anh là ai, chỉ thấy một người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest đắt tiền, liền không kìm được mà liếc nhìn vài lần. Trên cổ tay áo của anh vẫn còn hằn lại hai dấu móng mèo lấm lem. Khi Khương Hành được bế vào lòng, cậu lại vô tư đặt thêm hai dấu móng mới lên đó. Cắn theo con châu chấu đang hấp hối, Khương Hành ung dung theo Lục Nghi Xuyên về nhà. Trên đường về, Lý An lái xe, Lục Nghi Xuyên ôm mèo ngồi ở hàng ghế sau. Ánh hoàng hôn chưa tan hẳn, gió chiều mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Khương Hành há miệng, con châu chấu rơi bịch xuống đùi Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên, nhìn đi, em mang quà về cho anh nè. Mỗi lần con châu chấu quẫy đạp trên đùi anh, hàng chân mày của anh lại giật giật một cái. Là ai bảo em mang cái này về? Khương Hành đưa chân ấn nhẹ lên châu chấu. Tự em mang đó, hồi nhỏ em về quê chơi toàn bắt châu chấu nướng giòn rụm, cắn một miếng là rắc rắc. Cậu hất chân đẩy con châu chấu lên gần hơn. Anh đừng có chê chứ. Lục Nghi Xuyên, Lý An mỉm cười nịnh nọt. Lục Tổng, đây là quà của bé mèo dành cho ngài đấy, chứng tỏ nó thích ngài lắm. Ngài đừng ngại mà cứ nhận đi à, người đàn ông lạnh lùng liếc sang một cái. Lý trợ lý, tháng này cậu không có thưởng. Lý An, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp không? Cách chương.